Mến chào các bạn, hãy đăng ký mua sổ tay quản lý thời gian ủng hộ sách tóm tắt tại gotino.vn. Nhập mã giảm giá sách tóm tắt để được giảm giá thêm 10%. Sổ tay Gotino, quản lý thời gian của người thành đạt. Hôm nay, sách tóm tắt xin được gửi đến các bạn ba câu chuyện nhỏ, một bài học đắt giá thay đổi đời người. Câu chuyện thứ nhất, hai hòa thượng gánh nước. Có hai hòa thượng tu ở hai ngôi chùa ở hai quả núi gần nhau. Giữa hai quả núi có một dòng suối. Hai hòa thượng hàng ngày đều xuống suối gánh nước vào cùng một thời gian. Lâu ngày họ trở thành đôi bạn thân. Cứ như thế, thời gian ngày ngày gặp nhau lúc gánh nước, bất giác đã 5 năm trôi qua. Bỗng nhiên, có một ngày, hòa thượng ở ngọn núi bên trái không xuống suối gánh nước. Hòa thượng ở ngọn núi bên phải thầm nghĩ, ông ấy có lẽ ngủ quá giấc rồi. Nào có hay, ngày hôm sau, vị hòa thượng ở núi bên trái vẫn không xuống suối gánh nước. Ngày thứ ba cũng thế, rồi một tuần trôi qua vẫn vậy. Cứ thế đến một tháng, hòa thượng ở núi bên phải cuối cùng không chịu được nữa. Ông nghĩ ngợi, có lẽ bạn mình mắc bệnh rồi, mình phải đi thăm ông ấy mới được, xem có thể giúp gì được không. Thế là ông leo lên ngọn núi bên trái đi thăm bạn. Đến khi lên đến ngôi chùa trên núi gặp bạn, ông vô cùng kinh ngạc, vì bạn của ông đang luyện quyền thuật ở sân trước cửa chùa, chẳng giống người cả tháng không uống tí nước nào. Ông tò mò hỏi, ông đã một tháng không đi gánh nước, lẽ nào ông có thể không cần uống nước? Hòa thượng ở núi bên trái nói, lại đây, tôi đưa ông đi xem. Thế là ông ấy dẫn hòa thượng ở ngọn núi bên phải đi xuống sân sau chùa, chỉ vào cái giếng và nói, 5 năm nay, mỗi ngày sau khi tu luyện xong, tôi đều dành thời gian đào cái giếng này. Mặc dù có lúc rất bận, tôi vẫn đào, được đến đâu đào đến đó. Bây giờ tôi cũng đã đào xong rồi, tôi không cần xuống núi gánh nước hàng ngày nữa. Tôi đã có nhiều thời gian để luyện thêm các chiêu thức võ công của bổn môn mà tôi yêu thích. Ngẫm, trong công việc cũng vậy, đi làm lĩnh lương cũng giống như đi gánh nước. Nhưng chúng ta thường thường quên, không biết nắm bắt thời gian sau giờ đi làm, tận dụng để đào cái giếng cho riêng mình, bồi dưỡng bản thân mình có khả năng về một phương diện khác. Như thế, tương lai khi chúng ta tuổi đã cao, sức khỏe không bằng những người trẻ tuổi nữa, nhưng chúng ta vẫn có nước uống y như cũ. Hơn nữa, còn có thể uống thỏa thích hơn, nhàn nhã hơn. Câu chuyện thứ hai, ba người đàn ông và ước mơ đổi đời. Ở ngoại ô có ba hộ gia đình sống cùng nhau, nhà của họ kề sát nhau. Cả ba người đàn ông đều từ nông thôn và làm công nhân một nhà máy luyện thép. Làm việc trong nhà máy rất vất vả, tiền lương lại không cao. Ngoài giờ làm, cả ba đều có việc riêng của mình. Một người vào trong phố đạp xích lô, một người sửa xe ven đường, còn một người ở nhà đọc sách, tập viết lách. Người đạp xích lô kiếm được nhiều tiền nhất, còn cao hơn cả tiền lương đi làm. Người sửa xe cũng kiếm được khá, cũng đủ chi tiêu gia đình. Còn người đọc sách viết lách, nghĩ ngợi hồi lâu rồi mới nói, sau này tôi muốn rời bỏ nhà máy luyện thép, tôi muốn sống bằng chữ nghĩa của tôi. Hai người kia đương nhiên là không tin. 5 năm trôi qua, họ vẫn sống cuộc sống như nhau. 10 năm sau, người sửa xe đã thực sự mở được hiệu sửa xe trong thành phố, đã làm ông chủ. Người đạp xích lô vẫn hết giờ làm việc vào thành phố đạp xích lô. 15 năm sau, người đọc sách viết lách kia đã cho ra đời tác phẩm đầu tiên của mình, thu hút được sự chú ý trong vùng và trở thành tác gia nổi tiếng. 20 năm sau, tác phẩm của anh ta được một nhà xuất bản ưng ý mời anh về làm tổng biên tập. Triết gia người Pháp Voltaire hỏi, trên thế giới, cái gì dài nhất mà lại ngắn nhất? Cái gì nhanh nhất mà lại chậm nhất? Cái gì có thể chia nhỏ mà lại là to lớn nhất? Cái gì không được coi trọng nhất mà lại được tiếc nuối nhất? Không có nó, sự việc gì cũng không thành. Nó khiến hết thảy những thứ nhỏ bé quy về tiêu vong. Nó khiến hết thảy những cái vĩ đại thành bất diệt. Bậc trí giả Tradiger trả lời, Trên thế giới, cái rẻ nhất không gì bằng thời gian, vì nó vĩnh viễn vô cùng vô tận. Cái ngắn nhất cũng không gì bằng thời gian, vì những kế hoạch của mọi người đều không kịp hoàn thành. Với người đang chờ đợi, thời gian là chậm nhất. Với người đang vui vẻ, thời gian là nhanh nhất. Thời gian có thể khuếch đại thành vô cùng lớn, cũng có thể chia thành vô cùng nhỏ. Đang trong lúc thời gian trôi thì không ai coi trọng nó. Khi nó đi qua rồi mới bày tỏ tiếc nuối. Không có thời gian, việc gì cũng chẳng thành. Những thứ không đáng được hậu thế kỷ niệm, thời gian sẽ xóa nhòa nó. Mà những gì vĩ đại, thời gian sẽ ngưng kết nó lại, đời đời bất diệt. Ngẫm, thời gian vô hạn, cuộc đời hữu hạn. Có được thời gian chính là có được tất cả. Tận dụng tốt từng tí, từng chút thời gian lúc rảnh rỗi thì sẽ có những thu hoạch ngoài sức tưởng tượng. Trong cuộc đời hữu hạn, người biết tận dụng thời gian thì sẽ có cái vốn để làm càng nhiều việc hơn. Những người thành công sở dĩ đạt được tầm cao như thế không phải một bước mà thành, mà là dùng thời gian khi người khác đang ngủ, đang chơi, đêm hôm vất vả từng bước đi lên mới gặt hái được thành công. Câu chuyện thứ ba, nhiều người một bước, biển rộng trời cao. Người cha bảo con trai đi chợ mua rượu và thức ăn để thiết đãi khách, nhưng hồi lâu lại không thấy người con về. Người cha bèn ra chợ tìm con, thì thấy con mình đang giằng co với người khác. Con trai nói với người cha, người này không chịu nhường đường cho con, vậy nên con cũng không nhường hắn, xem ai hơn ai. Người cha đùng đùng nổi giận nói, người cứ đem rượu và thức ăn về trước để ta đối phó với hắn, xem rốt cuộc ai sẽ phải nhường ai. Ngay cả một bước cũng không chịu nhường người, vậy là thắng sao? Con trai không chịu nhường người, khách ở nhà chờ được bữa cơm, đó là chỗ thua thứ nhất. Người cha không chịu nhường người, khách ở nhà chờ không thấy chủ nhà đâu, nghĩ mình không được hoan nghênh tiếp đón, đấy là cái thua thứ hai. Cả hai cha con đều không chịu nhường người. Người cha mất đi cơ hội tốt để dạy con về đức khiêm nhường, ấy là chỗ thua thứ ba. Một bước cũng không chịu nhường, tất cả đều thua hết. Một người nếu như không biết nhún nhường, phần lớn là người có lòng dạ hẹp hòi, cũng là người không đáng để ta kết giao thâm tình. Thử hỏi, một người thích tính toán chi li thì sao đáng để bạn tin tưởng chút hết nỗi lòng? Có những người tuổi không còn trẻ nữa nhưng lại không học cách để trưởng thành, mà những người chưa trưởng thành thường có một đặc điểm giống nhau, chính là thích tranh luận dài ngắn hơn thua với người khác. Những người thường khoa chân múa tay, tự cao tự đại, họ không hề hay biết về vẻ đẹp của đức khiêm nhường, càng không hiểu được ý nghĩa của việc nhún nhường, dũng khí dám nhận sai về mình. Vậy như thế nào mới là người khiêm nhường? Đó là đối với người nhà, với bạn đời, với bạn bè, thậm chí ngay cả với người xa lạ, đều có thể đối xử ôn hòa, giản đơn như một đứa trẻ. Khi đối mặt với khó khăn, oan ức, khi bị người khác làm tổn thương, ta chỉ cười nhẹ một cái rồi cho qua, trong lòng thản nhiên, không chút sợ hãi. Người có tình yêu lớn trong tâm, thà rằng bản thân mình chịu thiệt thòi cũng sẽ không làm khó người khác. Nhún nhường là một loại tôn trọng, là một tấm lòng bao dung rộng lớn, càng là một loại hàm dưỡng trong tâm. Người biết nhún nhường mới là người bạn rất đáng để kết giao, mới là người đáng để ta trân quý nhất vậy. Bài học, im lặng đôi khi còn giá trị hơn cả vạn lời nói. Cuộc sống này đôi khi khiến bạn thấy mệt mỏi, buồn chán, thậm chí là gục ngã. Nhưng rốt cuộc, mọi chuyện trên đời cũng chỉ là tạm thời. Sau cơn mưa, trời lại sáng. Đến cuối cùng, bạn sẽ nhận ra rằng bản thân mình đã trở nên trưởng thành, chín chắn. Học nói thì chỉ mất 2 năm, nhưng học giao tiếp ứng xử thì phải mất cả đời. Khi bị xem thường, đừng nói lời oán giận. Hãy nhớ kỹ rằng, trên đời này, người thực sự không coi thường bạn chính là người quan tâm đến bạn. Đến một ngày nào đó, bạn không còn quan trọng trong mắt họ thì cũng là duyên đã hết, và nên cảm ơn họ và đừng oán giận họ. Khi đối mặt với người xem thường bạn, hãy suy nghĩ xem, có lẽ bởi vì bạn đã làm tổn thương họ, hay điều tốt mà bạn làm còn chưa đủ, hay người khác không cần thiết phải quá để tâm đến bạn. Dù bất kỳ ai đang xem thường bạn, thì oán giận cũng chỉ là vô ích. Thậm chí còn khiến mối quan hệ tồi tệ hơn, mâu thuẫn xảy ra và dẫn đến kết quả xấu. Khi bị người khác nhục mạ, đừng nói lời sằng bậy vô nghĩa. Đời người không thể lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Khi bị người khác nhục mạ, rất nhiều người sẽ miên man suy nghĩ. Khi bị cảm xúc bi quan ức chế, họ sẽ rất dễ suy đoán lung tung. Khi đó, người ta thường phát tiết ra và nói những lời vô nghĩa. Vì vậy, khi bị người khác nhục mạ thì thái độ xử thế tốt nhất không phải là bất mãn mà là tự suy xét lại bản thân mình, khách quan phân tích và tìm ra nguyên nhân bản thân bị nhục mạ là gì mà từ bỏ nó đi. Trên thế giới này, người có thể cứu vớt chính mình là bản thân. Điều người khác có thể làm chỉ là khuyên giải mà thôi. Khi ghen tị với người khác, đừng nói lời đồn đại. Ghen tị là một tật xấu mà rất nhiều người gặp phải. Ghen tức sẽ ảnh hưởng đến cả thân thể và tinh thần của một người. Nó sinh ra lòng thù hận, hại người và hại cả mình. Một người có được thứ gì thì đó là trong mệnh của họ đã được an bài dựa theo đức và nghiệp mà họ tích được. Nếu muốn có được những điều tốt đẹp, hãy tự nhắc nhở bản thân hành thiện, làm việc tốt. Đối mặt với những người hơn mình, không nên ghen tị, đố kỵ mà phao tin đồn để làm hại họ. Bởi vì thực ra, hại người cũng chính là hại mình. Thay vào đó, hãy bày tỏ thái độ ngưỡng mộ với những thành công của họ, chúc phúc cho họ đạt được nhiều điều tốt đẹp hơn nữa. Như vậy, trong tương lai, bạn rất có thể cũng sẽ đạt được những điều tốt đẹp tương tự. Khi được người khác khen ngợi, đừng nói lời ngông cuồng, ngạo mạn. Khi được người khác khen ngợi, khẳng định năng lực chính là vì bạn làm tốt một lĩnh vực nào đó. Nhưng kỳ thực, mỗi người đều có điểm mạnh và điểm yếu của bản thân. Đừng nên vì thế mà vội kiêu ngạo. Người xưa có câu, nước có thể nâng thuyền lên nhưng cũng có thể khiến thuyền bị lật. Trong cuộc sống, rất cần những lời khen ngợi, nhưng đừng vì sự ngưỡng mộ, tán thưởng của người khác mà trở thành người ngạo mạn, tự đại, mà mê lạc, mất bản thân, không cẩn thận bị lật thuyền. Người nói lời quá ngông cuồng, ngạo mạn thì chỉ nhận được sự chán ghét của người khác và họ sẽ dần dần rời xa bạn. Hãy nhớ kỹ rằng, để có được thành công, ngoài bản thân bạn ra còn có rất nhiều sự giúp đỡ từ người khác. Hãy bày tỏ lòng biết ơn với tất cả những người đã giúp bạn đạt được thành công hôm nay. Sách tóm tắt, chúc bạn thành công!